Xích Tâm Tuần Thiên, chương 630, vĩnh viễn không nên quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Nhân luôn luôn tại Quốc Đạo Viện tu hành, vọng giang thành Lâm gia hắn đã rất ít trở lại, muốn đến cỡ nào người cẩn thận mới có thể tại chính mình không thường trụ trong phòng bố trí trận pháp, còn một bố trí chính là hai cái. Hắn chỉ sợ thời thời khắc khắc đều tại lo lắng cho mình ra ngoài ý muốn, tùy thời bất cứ nơi nào đều vì mình giữ lại đường lui. Nếu như không phải tối nay đột nhiên vô tình gặp được, Khương Vọng tin tưởng mình rất khó có cơ hội có thể bắt được Lâm Chính Nhân. Như thế giảo hoạt, cẩn thận như vậy Lâm Chính Nhân. Như đối phó một dạng đối thủ, đệ nhất thủy giao trận pháp liền đã đầy đủ. Dùng tại hôm nay, vẫn có thể hấp dẫn Khương Vọng chú ý lực, vì Lâm Chính Nhân tranh thủ thời gian. Mà nước chảy vách tường cùng cầy cấy rác quả thực lại càng tuyệt phối. Đổi lại cầy cấy rác có thể liên lạc với cường giả là khác bất kỳ một cái nào, Khương Vọng đều đại khái có thể tuyển chọn nhanh chóng phá trận giết người, lại từ dung rời đi. Nhưng này người nếu đúng đỗ như hối, Khương Vọng không thể không cảm thán. Bỏ ra khác không nói, có đỗ như hối như vậy một người phụ chỉ Xích Thiên Nhai, lại lòng mang ra quốc cường giả, quả thực là trang quốc lớn lao phúc phận. Một cái có thể nhiều lắm là thiếu cái cường giả dùng. Nếu như không tin trong lời nói, ngươi có thể đánh cuộc một ván, ta có hay không thật có thể lập tức liên lạc với tướng quốc. Đánh bạc thắng, không có có chỗ tốt gì giết chết ta. Thua cuộc, nghênh đón tướng quốc truy sát, vì ta lấy mệnh cùng thường. Lâm Chính Nhân nhìn thẳng Khương Vọng. Các hạ, muốn đánh cuộc một ván sao? Trên người hắn kỳ thực còn có vài món hộ thân pháp khí, nhưng là tầng thứ thiếu, phỏng chừng không thể khiến cho đối phương càng thận trọng, cho nên không có lấy đi ra làm thẻ đánh bạc. Ngược lại tiếp tục ẩn tàng, nói không chừng còn có thể ứng phó ngoài ý muốn. Vậy ngươi vì cái gì còn không phát động nó? Khương Vọng cũng nhìn chăm chú vào Lâm Chính Nhân mắt. Song phương đều tại thử dò xét đối thủ quyết tâm. Mặc dù tại trên thực lực, Lâm Chính Nhân đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Vọng. Nhưng là hắn dựa vào chính mình tàn nhẫn cùng cẩn thận, lại một lần nữa thắng được giao phong quyền lợi. Cầy cấy rác chế tạo không dễ, không có công lớn sẽ không còn có. Tối nay ta đã mất đi rất nhiều, chẳng ngờ lại mất đi. Lâm Chính Nhân chậm rãi nói. Bất quá, suy nghĩ đến nước chảy vách tường tại loại cường độ này xuống kéo dài thời gian. Nhiều nhất 10 tức sau đó, ta liền sẽ trực tiếp tấu vang cầy cấy rác. Hắn thì ngược lại nhìn gần Khương Vọng, chỉ sợ cách sơn mặt nạ quỷ, không hề có thể thấy Khương Vọng mặt, hắn dường như cũng muốn đem cái này mang sơn mặt nạ quỷ bộ dạng vững vàng khắc ở trong lòng. Hiện tại đổi cho ngươi làm lựa chọn, là lưu lại chỗ này thử nghiệm giết ta, hay là lập tức chạy trốn. Khương Vọng trầm mặc, thời gian chậm chạp lại kiên quyết trôi qua. Cách nước chảy cháo vách tường hai người, cứ như vậy trầm mặc rằng co. 8 tức, 7 tức, 6 tức, 3 tức. Khương Vọng đưa tay giơ lên cao, lòng bàn tay hỏa diễm, trực tiếp đem nóc nhà oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Hắn liền từ nơi này lỗ thủng, không nói một lời bay đi. Lâm Chính Nhân đích xác là một cái rất đối thủ đáng sợ, nhưng cũng không đáng giá được hiện tại Khương Vọng cầm tính mạng tới đánh bạc. Hắn tuyển chọn buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mang sơn mặt nạ quỷ thần bí người đúng là vẫn còn rời đi. Lâm Chính Nhân một mình ở trong phòng trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi tại trên ghế. Tối nay đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt lớn nhất nguy cơ, bởi vì trước đó hoàn toàn không có có bất kỳ chuẩn bị, đột nhiên gặp phải, đột nhiên địch ý, hơn nữa đối phương có được nghiền ép thực lực của hắn ưu thế. Nhưng hắn đúng là vẫn còn vượt qua này đáng sợ nguy cơ. Cho dù, trả giá đại giới như thế trầm trọng. Tại bốn bề vắng lặng trong phòng, Lâm Chính Nhân nhắm mắt lại, đem một giọt sắp xuất hiện nước mắt ép trở về. Thương tâm sao, Lâm Chính Lễ dù thế nào là phế vật, dù thế nào tâm tính ác lệ, cũng dù sao cũng là hắn thân đệ đệ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên cũng có qua thiên chân vô tà thời điểm. Từng có chân chính huynh hữu đệ cung thời điểm. Như thế nào có thể không thương tâm? Nhưng Lâm Chính Nhân chỉ cho phép thương thế của mình tâm dừng lại tại vừa mới cái kia trong nháy mắt, bởi vì tối nay còn chưa kết thúc. Hắn mở mắt đứng dậy đi ra ngoài, biểu cảm đã trở nên rất bình tĩnh. Đi tới cửa thời điểm, hắn dừng lại. Bởi vì ngoài cửa, đứng một cái tóc trắng xóa trụ trưởng lão nhân. Lâm thị cho tới nay tộc trưởng, hắn ông nội. Lâm Chính Nhân há miệng. Ra ra, hắn là một sớm tuệ người, lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền xem thường phụ thân của hắn. Tên là Lâm Đoan Hành, nhưng đã không hợp, cũng không có đức hạnh. Trừ uống rượu chơi nữ nhân, cái gì cũng sẽ không, giá áo túi cơm một cái. Mà hắn từ nhỏ thân cận nhất chính là trước mắt vị này tóc trắng lão nhân, gia gia của hắn. Gia Gia là một cái rất có thủ đoạn nhân vật, đã từng danh tiếng không đáng một xu Vọng Giang Thành Lâm Thị, chính là tại Gia Gia trên tay, mới trưởng thành, vừa nhảy trở thành Vọng Giang Thành chư họ đứng đầu. Có lẽ là đối Lâm Đoan Hành quá mức thất vọng, từ nhỏ hắn cùng đệ đệ giáo dục, đều là Gia Gia tự mình chịu trách nhiệm. Nhân tâm, quyền mưu, làm ăn. Hắn tại lão nhân này trên người, học được rất nhiều rất nhiều. Cùng không chịu trách nhiệm Lâm Đoan Hành so sánh với, Gia Gia là thật sự đem suốt đời tâm huyết đều trút xuống trong gia tộc. Tóc trắng lão nhân một mình đứng ở Lâm chính nhân ngoài cửa phòng, không có mang bất kỳ một cái nào tùy tùng. Lâm thị tộc nhân vòng vây sân nhỏ, hướng về phía Khương Vọng kêu gào thời điểm, hắn không có xuất hiện. Lâm chính lễ bị buộc nhảy tỉnh thời điểm, hắn không có xuất hiện. Lại vào lúc này, xuất hiện tại Lâm chính nhân bên ngoài phòng. Nếu như nói toàn bộ Lâm gia có ai có thể chân chính hiểu rõ Lâm chính nhân, cũng chỉ có hắn cái này đương gia gia rồi. Hắn nhìn Lâm chính nhân, vẫn đục trong đôi mắt là thời gian ban cho trí tuệ. Ngươi nghĩ kỹ, hắn hỏi, Lâm chính nhân trầm mặc. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng ở gia gia của mình trước mặt, hắn hay là sinh ra chần chờ. Ta hỏi ngươi nghĩ được chưa? Lão nhân lấy tay trượng nhẹ nhàng đánh một xuống mặt đất tỏ vẻ thúc giục. Lâm chính nhân cúi đầu lại giơ lên, ánh mắt kiên định lên. Gia gia, ta không thể mang như vậy danh tiếng. Chính nhân, một mặt ta đối với ngươi rất thất vọng. Về mặt khác ta rồi hướng ngươi rất hài lòng. Lão nhân tóc trắng tại trong gió đêm khẽ run, hắn biểu cảm có một ít khổ sở. Ta mong đợi tương lai của ngươi, đồng thời cũng vì chính lễ thương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn mọi thứ không bằng ngươi, liền lòng dạ ác độc cũng không bằng ngươi. Gia gia, Lâm chính nhân há miệng. Lão nhân nâng giơ tay lên cắt đứt hắn. Đi thôi, đi làm ngươi cho là đúng tuyển chọn. Ngọn nguồn đi bên kia, ta tới xử lý. Giết cha, là sẽ gặp thiên khiển. Bọn họ đều rất rõ ràng, Lâm chính nhân tại nguy hiểm trước mặt ép giết chính mình thân đệ đệ sự tình một khi bộc lộ ra đi, Lâm chính nhân tại quốc đạo viện liền không nữa tiền đồ có thể nói. Vô luận cái thế giới này đến cỡ nào hắc ám, có bao nhiêu bẩn thỉu, ít nhất tại lúc ban ngày, mỗi người đều cần muốn nhìn thấy ánh mặt trời. Lúc này muộn nhiều như vậy người tại chỗ, này cái bí mật rất khó giữ được. Lấy Lâm Đoan Hành tính cách, càng đừng hy vọng hắn sẽ xem xét cái gì. Đại cục, cho nên kỳ thực chỉ có một tuyển chọn. Cái này tuyển chọn, là lão nhân thất vọng nguyên nhân, quả thật hắn vừa lòng nguyên nhân. Lâm chính nhân khẽ cắn răng, xoay người đi ra ngoài. Lâm chính nhân, lão nhân tại sau lưng của hắn nói ra, vĩnh viễn không nên quên, Lâm gia vì ngươi giao xảy ra điều gì. Vĩnh viễn không nên quên, ngươi họ Lâm. Ta ở dưới cửu tuyển, muốn nhìn thấy một cái tia sáng vạn trượng Lâm gia. Lâm chính nhân cước bộ chỉ dừng một thoáng, liền tiếp theo đi về phía trước. Là đêm, có yêu nhân đêm khuya xông vào Vọng Giang Thành đạo viện, ép lấy đạo thuật hủ mộc quyết. Lúc đó, quốc viện sáu kiệt một trong Lâm chính nhân, cũng tham dự lùng bắt yêu nhân. Chưa từng nghĩ, kia yêu nhân thế nhưng lẻn vào Lâm thị tộc, đem Vọng Giang Thành Lâm ra. Cả nhà sát tuyệt, cách chương.